Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515, tự thành cấm khu. Cổ giới Hạ Màn, vô lượng, thập phương vô lượng, cuồn cuộn kiếm hà quyển thiên tới. Một người lăng quyền trấn hoàn vũ, nương theo run lên khắp nơi hét lớn. Toàn bộ đất trời cũng giống như là gia trì lại đây. Cuồn cuộn đại thế như dòng lũ, 10 mảnh thần diệp lần lượt tỏa ra, bắn ra rộng lớn lưu quang cùng đạo tắc vương đằng con mắt nổi lên cuồn cuộn hồng chiều. Nội bộ như là có hai vòng huyết nhật đang thiêu đốt. Hắn bàn tay bắt ấn quét ngang liên tiếp có 10 bóng người giết ra. Tư thái khác nhau, đều là tay nắm vô thượng pháp ấn chấn không. Dường như chấp trưởng một phương trời đồ đạo chủ, vào thời khắc này cùng xuất hiện, chém hết địch thủ, vô lượng thiên công vận chuyển, trong nháy mắt mà thôi, liền có khiến lòng người run sợ khí tức bạo phát tàn phá. Thân thể của vương đằng như là trong nháy mắt bành trướng lên, vai so với mây xanh, chân đạp cổ địa, mặt mày trừng giống như sao lớn ầm ầm ầm, kiếm hà cùng 10 đạo bắt ấn bóng dáng va chạm đan dệt. Nơi này bắn ra ánh sáng hừng hực, vô biên cuồng phong gào thét, ở đỉnh đầu mọi người bên trên hướng về tứ phương bao phủ mà đi. Ép sụp quần sơn vạn hác, sôi trào ngũ hồ tứ hải, a. Mau lui lại, một ít sinh linh sợ hãi, kia khuấy động mà đến sức mạnh hóa thành gợn sóng, cuốn lên tầng tầng núi đá, không ít người thân thể đều bị xé rách. Nổ tung từng đóa huyết hoa, không đúng, có biến hóa, cẩn thận, nhưng vào lúc này, nương theo kia tiên quan hiện thế, trắng như tiết khô lâu như là nhớ ra cái gì đó bình thường. Tấu vang lên cầm âm, mang theo một luồng bi thương, như là ở triệu hoán xa xôi thời không hồn phách trở về. Chúng cường giả nghiêm nghị, nhìn quanh bốn phía, lại ngơ ngác phát hiện xa xa vùng núi chấn động. Lục đạo đáng sợ bóng dáng đang đến gần. Đỉnh thiên lập địa, là phơi thây bên trong chiến trường kia 6 vị bất hủ giả thi thể, lại bị triệu hoán lại đây. Mà, phương xa, núi lở mây tan, có mộ tiên nổ tung, là cổ giới lối vào nơi đó. Mấy tòa mộ tiên mở ra, có thi thể đi ra, hướng nơi này cấp tốc áp sát. Mẹ, nơi quái quỷ gì? Chuyện gì thế này? Hai vị cổ tổ có phải là tính sai rồi cái gì? Thế này sao lại là cái gì tạo hóa cổ giới? Rõ ràng là một chỗ nơi chôn xương a. Dị vực các sinh linh không nói gì. Không biết làm sao, tựa hồ giáng lâm cửu thiên sau. Vận khí vẫn không ra sao. Đặc biệt là trẻ tuổi một đời. Quả thực là thê lương. Gần như bị giết tuyệt rồi. Ầm ầm ầm, xa xa, núi lở mây tan. Có thể nhìn thấy từng đường bóng dáng bay lên không? To lớn vô biên, huyết khí xuyên qua nhật nguyệt. Uy thế như vậy thật đáng sợ rồi. Này, chỗ này cổ chiến trường là lúc trước tiên cổ di chỉ. Mạnh Thiên Chính cả kinh. Sự tình biến hóa hiển nhiên vượt qua dự liệu, tuy rằng cách rất xa. Thế nhưng là cảm giác có một cái lại một cái tiên đạo binh khí thức tỉnh. Kinh sợ linh hồn của người ta. Phải biết thứ đó đương đại tìm khắp không ra vài món. Có thể hiện tại ở một chỗ, một hơi tuôn ra 4, 5 kiện trở lên, uy thế cuồn cuộn, như tinh hà vỡ đê, gào thét mà đến, không thể ngăn cản loại kia đại thế. Mộ tiên mở ra, tiên thi ngút trời, loại này dị thường cảnh tượng, thiên cổ không có, ào ào ào, sông dài khuấy động, Lạc Ngạn vung lên trường kiếm. Cùng xông đến trước người 10 bóng người chống lại, mưa ánh sáng như thác nước như chiều, tung bay tung tóe, thần sắc hắn bất biến. Mỗi một lần vung kiếm đều có cuồn cuộn kiếm hà lao nhanh, mà càng ngày càng cường hoành, gần như có đoàn kết cùng nhau ngưng thành hình người xu thế. Ngươi nên vui mừng, sinh ra sớm trăm năm, bằng không lật tay liền có thể chấn sát ngươi. Vương Đằng lạnh lùng mở miệng. Một tay chống trời kéo kiếm sóng, phía sau gốc kia thần thụ đột nhiên thu nhỏ lại, trực tiếp hóa thành trường côn vậy rơi vào rồi trong lòng bàn tay của hắn oanh sát. Cuồng bạo đạo tắc dòng lũ gào thét, nương theo cành cây vung lên dội rửa mà ra, ngưng tụ ra đủ loại kiểu dáng sinh linh cùng thần binh. Tách nứt hư thiên, coi như ngươi kinh diễm vạn cổ. Vậy thì như thế nào? Người tu đạo muộn trăm năm là sự thực. Đoạn năm tháng này mang đến chênh lệch không thể tưởng tượng. Trừ phi bất hủ vương nhóm lúc còn trẻ. Bằng không không người có thể chống lại. Lạc Ngạn chậm rãi nhíu mày. Từ từ cảm nhận được thập quan vương này chỗ bất đồng. Càng là cho hắn một loại đối mặt cùng cấp bậc thiên kiêu ảo giác này không nên. Mơ hồ để hắn sinh ra chút dự cảm không tốt oanh. Nhưng mà, vương đằng cũng không có chờ đợi ý của hắn. Trực tiếp vung mạnh thần thụ đánh tới hỗn độn khí dâng lên. Một tia liền có thể ép sụp vạn cổ thần nhạc. Nhiều như thế tụ tập mà ra. Quả thực giống như là muốn đem càn khôn đều lật đổ. Xì xèo. Đồng thời, hắn tay trái một điểm mi tâm. Có hai màu đen trắng đan dệt thần diệp bồng bềnh mà lên bốc hơi ra âm dương nhị khí cùng hỗn độn. Kết hợp lại, như là ngưng kết thành một cái diễn sinh quá trình. Có tạo hóa cùng sức mạnh mang tính hủy diệt cùng tồn tại. Cùng nhau đè xuống, muốn đánh chết Lạc Ngạn. Ngông cuồng, Lạc Ngạn thần sắc đột nhiên biến. Càng lạnh lẽo, hắn hét lên một tiếng. Vờn quanh ở quanh thân kiếm hà tụ lại cùng nhau nhất thời hóa thành một cái hình người lao ra. Lại toàn thân màu máu, mang theo một luồng huyết sát thiên hạ, tàn phá thập phương hung sát tâm ý, làm cho người kinh hãi, cỗ này ý nhị. Cách biệt quá nhiều, sai một ly chật ngàn dặm. Phía trước mạnh thiên chính hơi quay đầu, trong con người chiếu thấy chiêu kiếm này nhưng là thất vọng lắc lắc đầu. Chiêu kiếm này, cùng bình loạn quyết chênh lệch quá nhiều. Thậm chí ẩn chứa trong đó ý chí cùng niềm tin đều tuyệt nhiên không giống. Vĩ lực tự nhiên không thể đánh đồng với nhau. Oanh, tiếp theo một cái chớp mắt, kịch liệt nổ vang xông lên tận trời. Thác loạn hào quang bên trong, hai bóng người cực tốc đụng nhau. Như quần sơn phục thiên, như biển lớn bị chiếm đóng, như hằng tinh giải thể mỗi một lần đối kích đều rung động lên tảng lớn hư không gợn sóng. Vực ngoại sao băng đều phá nát. Hai cốt rớt xuống trói lên loang lổ điểm điểm tinh hỏa vương đằng thét dài. Thế giới thụ hoàn toàn bị hắn coi như trường côn vậy rút soạt mà qua. Uy năng vô cùng, liên tiếp nứt toác 10 vạn dặm bầu trời oanh. Oanh, oanh, liên tiếp 3 đòn, thế giới thụ giống như từng phương bầu trời khuynh đâm đi. Đánh Lạc Ngạn trường kiếm tiếng rung không ngừng. Càng là liền trên thân kiếm đều nổi lên sóng gợn cái tên này. Dĩ nhiên thật cùng Lạc Ngạn đánh nhau rồi. Chính là An Ly ca ca. Vị kia An Lan tộc thứ nhất cũng. Chấm ngoặc kép. Hạc Tử Minh kêu rên rút lui. Cùng hoang trong đụng chạm trực tiếp rơi vào rồi hạ phong hắn giật mình. Một cái hư đạo cảnh hậu kỳ tồn tại dĩ nhiên có thể cùng chạm ngã cảnh sinh linh gắng chống đỡ lâu. Như vậy, chính là cổ tổ năm đó cũng chỉ đến như thế đi, người còn đang phân tâm. Là không thể chờ đợi được nữa muốn trở thành đồ ăn à. Hoang, trong tay đại la kiếm thai phát sáng. Chém ra vạn ngàn đạo sắc bén kiếm khí. Xuyên thủng mà qua, cùng Hạc Tử Minh chống lại hô. Phía trước, mọi người dừng lại. Có chút chần chừ bất định quan tài này. Mang đi sao? Dị vực có người nói nhỏ. Bởi vì ngay ở phía trước trên tế đàn. Khẩu kia tiên mộc quan tài cổ ngang dọc. Phía trên lá xanh óng ánh, phát ra từng trận tiên sương, đang ở trước mắt, đừng làm bừa, phía trên kia có tiên đạo sinh linh khí tức, dị vực bất hủ mở miệng ngăn cản, nhận ra được không đúng, nhưng luyện tiên hồ vọt qua lúc, vẫn là mang theo từng trận cương phong, đã kinh động chiếc quan tài cổ này, vo ve, sau một khắc, bị quấy nhiễu quan tài cổ phát sáng, nắp quan tài trong suốt lên. Có thể nhìn thấy cảnh vật bên trong. Nơi đó có một cái cô gái xinh đẹp nằm. Hoàn mỹ không một tì vết. Một thân tuyết y. Trong sáng không một hạt bụi. Chính là trước kia bọn họ nhìn thấy cái kia khô lâu tái sinh máu thịt lúc dáng vẻ. Hai người không khác nhau chút nào. Không đúng. Chỉ là một lớp da. Các ngươi nhìn. Trên người nàng có một đạo lỗ hổng. Bên trong là không. Như là di thuế. Nàng đâu có một cái chùm sáng. Đó là muốn thức tỉnh sao? Tất cả mọi người đều chấn kinh rồi. Tình cảnh này quá mức dọa người. Chẳng lẽ có chí cường giả muốn thức tỉnh trở về sao? chưa từng vẫn diệt ở quá khứ trong đại chiến, vẫn trường tôn vũ, giết, Vương Đằng cùng Lạc Ngạn hét lớn, cổ thụ cùng thần kiếm lại va chạm, bao hàm vô số thần thông cùng sát chiêu, cô đọng ở vừa đánh chúng oanh sát, thiên địa run run, hai bóng người đan sen mà qua, trực tiếp va nát hơn trăm tòa tề thiên cao núi thần ma sơn tảng lớn khói lửa bắn lên. Chiếc quan tài cổ kia cũng là đang rung động một màn kinh khủng phát sinh. Kia ngủ say nữ thì dĩ nhiên mở con mắt. Trong nháy mắt, hư không bị cầm cố rồi. Bất luận là luyện tiên hồ, vẫn là tiên cổ chiến kỳ, đều là chấn động, bị một luồng mạnh mẽ trường vực khóa lại. Sau đó lại bị miễn cưỡng lôi kéo trở về. Không thể trốn thoát nơi đây. Lúc này, mỗi người trong lòng đều kiềm chế. Phảng phất bị vạn cân thần sơn trấn áp. Là ai quấy nhiễu ta vạn cổ mộng? Là ai loạn ta yên tĩnh tâm? Thanh âm thong thả từ quan tài cổ kia bên trong truyền đến. Thẳng tới mỗi người sâu trong nội tâm hai câu này vừa ra. Làm cho tất cả mọi người đều thân thể trở nên cứng. Quả thực không thể động đậy rồi. Lời nói này bên trong ý tứ hơi dọa người. Chính là trong đại chiến Vương Đằng cùng Lạc Ngạn cũng dừng lại. Từng người trên người đều có vết máu ở làm nhạt khép lại. Đuổi đi đối thủ đạo tắc bất quá. Tất cả mọi người đều nhìn ra. Trong quan tài này sinh linh không thể là hoàn hảo sống sót. Nhất định đã xảy ra biến cố gì. Bằng không sẽ không huyết nhục cùng xương cốt tách ra tiền bối. Ngươi là ta cửu thiên tu sĩ sao? Nhìn ngươi trang phục, nghe ngươi tiên âm, không thuộc về dị vực. Hoang, lớn tiếng hô to. Ước ao vị này đã từng cường giả có thể tái hiện thần uy, cái gì cửu thiên, cái gì dị vực, mây khói phù vân, cùng ta có quan hệ gì đâu. Cô gái kia một tiếng thở dài, lại vốn không hề để ý cảm giác ngạch, chúng ta vô ý quấy, từ đây từ biệt, dị vực bất hủ phản ứng cực nhanh, trực tiếp ôm quyền liền phải rời đi, lúc này vô cùng biết điều, cái này địa phương cổ quái không muốn dừng lại dù chỉ một khắc. Những cái được gọi là bí ẩn cũng không thể dò xét. Thực sự quá nguy hiểm. Ồ, ấm này có chút quen mắt. Ta lãng quên quá nhiều a, nữ tử mở miệng. Âm thanh rất êm tai. Sạt một tiếng điểm ra ngón tay ngọc thon dài. Trắng nõn óng ánh. Nhẹ nhàng gảy tại luyện tiên hồ trên. Chờ đã. Dị vực mọi người vãi cả linh hồn. Dạ muốn chết. Đây là thế nào một cái tồn tại. Ra tay như điện. Cách không một chỉ liền như thế đạn đến. Đặc biệt là hai vị bất hủ đều cả kinh. Bọn họ khống chế nhưng là luyện tiên hồ a. Oanh. Tiếng vang chói tai. Luyện tiên hồ bị bắn trúng sau. Bùng nổ ra một đoàn ánh sáng chói mắt. Lại bị nữ tử xoay tay đập tan. Không quan tâm chút nào dị vực mọi người sắc mặt trắng bệch. Cô gái này thật đáng sợ rồi. A, nhìn rất không hợp mắt đây. Cảm giác xấu. Nữ tử tự nói, một chỉ điểm ra, luyện tiên hồ rung động, gợn sóng liên miên, phát ra tiếng nổ đùng đoàng. Đồng thời, nàng cũng ổn định cửu thiên mọi người. Giơ tay gian, liền muốn kéo đi tiên cổ chiến kỳ, nếu như ngươi là ta cửu thiên tiên dân. Là đã từng chiến giả, liền nhất định phải nhận ra lá cờ lớn này. Nó là đã từng thiết huyết cờ xí. Sao có thể quên, mạnh thiên chính giống to. Hắn toàn lực thôi thúc, để chiến kỳ phát sáng, mà tiên có vài loại máu hiện lên, tiên vương khí tức tràn ngập, bao phủ cao thiên, đó là tiên huyết, có ít nhất hai vị tiên vương bị nó bao bọc mà về. Hồn táng cờ này trên, rất quen thuộc, năm đó đại chiến à, chấm ngoặc kép, nữ tử trở nên thất thần, tay ngừng ở giữa không trung, không có động cơ lớn nhưng rất nhanh nàng lại tỉnh dậy. Đạo không phải rất tốt đẹp hồi ức. Đã thất lạc. Tội gì đuổi theo. Ta không muốn lại nhớ tới. Thôi. Các ngươi đều rời đi. Ta không cùng thế tranh. Từ đây giới này tự thành một phương cấm khu. Sừng sững hồng trần ở ngoài. Chớ quấy nhiễu ta. Làm người ta giật mình chính là. Cô gái này lại nói lên mấy câu nói như vậy. Khởi đầu còn có chút mê man. Đến cuối cùng nhưng lại không có so với quả quyết. Không thể nghi ngờ, đã từng kiên trì, cũng không mỹ hảo, thà rằng như vậy, không bằng chặt đứt, tất cả cùng ta có quan hệ gì đâu. Từ đây tĩnh nhìn vạn cổ nước chảy. Thiên lão địa khô, từ đây tự thành cấm địa, đứng ở mây khói ở ngoài, chặt đứt kiếp cùng loạn. Nữ tử rất lạnh lùng, khiến cho cửu thiên mọi người rất bất đắc dĩ, sinh ra một luồng cảm giác vô lực. Oanh, sau một khắc, nữ tử tay áo lớn vung một cái, trực tiếp đem tất cả mọi người đều trục xuất ra mảnh này cổ giới. Sau đó, nơi đó một mặt 10 cao vạn trượng đen kịt cự bia chậm rãi trấn áp mà xuống. Sắp lần thứ hai phong ấn nơi đây. Hỗn độn cuồn cuộn, mảnh kia cổ giới lần thứ hai bị che lấp, thực sự là không cam lòng a. Cơ hội cực tốt, nguyên vốn có thể giết chết đám này dị vực gia hỏa. Kết quả để bọn họ chạy trốn. Có người tức giận bất bình. Giết bọn họ kỳ thực cũng không thể xoay chuyển cái gì. Dị vực bất hủ sinh linh mới là đáng sợ. Đây mới thực sự là uy hiếp. Cũng có ông lão than nhẹ. Rất nhiều lúc, cao cấp chiến lực mới là quyết định chiến cuộc nhân tố. Ha ha ha. Xem ra, các ngươi cái gọi là tổ tiên cũng không dám dính líu đến hai giới trong đại chiến. Hoảng sợ đi, đợi đến ta giới đại quân giáng lâm. Hết thảy đều đem biến thành cho bụi. Đối diện, luyện tiên hồ phía dưới. Một đám dị vực sinh linh cười nhạt. Keng, đang lúc này, một vật đột nhiên từ trong hỗn độn vọt tới, rơi vào tiên vương quấn vải liệm trên, đồng thời truyền đến nữ tử âm thanh. Đã từng thuộc về phương nào, vậy thì quy về hắn đi. Thanh âm này rất bình thản, như là thả xuống tất cả. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm nó, xem xét tỉ mỉ. Đây là một nhánh hương, không đủ dài nửa thước, đã từng nhen lửa quá, lại từ lâu tắt. Đây là ý gì? Để chúng ta thắp hương cầu xin sao? Tiểu bàn tử Tào Vũ Sinh hú lên quái dị, có chút không có thể hiểu được mọi người nhìn chằm chằm nó. Chi này hương rất phổ thông, không nhìn ra chỗ đặc biệt gì. Ở mặt trên của nó khắc rõ một ít văn tự, trong đó hai chữ thuộc về tiên cổ văn tự, cái khác văn tự không nhận thức, hẳn là thuộc về một số đặc biệt chủng tộc mạnh mẽ. Giới diệt, Vương Đằng nói nhỏ, niệm ra hai cái kia chữ viết xa xưa, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó mạnh mẽ bản nguyên, chỉ là văn tự tụng niệm đều nổ vang sấm sét. Lệnh tất cả mọi người run lên trong lòng, vật này không đơn giản. Ngày sau sẽ có tác dụng lớn. Mạnh Thiên Chính gặp được vật này thần sắc cứng lại, không biết là nhớ ra cái gì đó, tựa hồ thêm ra mấy phần sức lực. Ta hoài nghi, vừa mới cái kia nữ tử không thuộc về cửu thiên, cùng tổ tiên của ta đến từ cùng một nơi. Trong đám người, Độc Cô Vân mở miệng, ánh mắt sâu thẳm, nói, nàng có thể chính là cùng Lạc Ma quyết chiến người. Cái gì? Cái kia có một ít hỗn độn huyết, cùng dị vực cổ tổ đồng quy vu tận vô thượng cường giả. Có người hô khẽ, sau đó suy nghĩ, có lẽ thật có thể. Đi, rời khỏi nơi này trước. Bọn họ cùng người của dị vực đối lập, trước sau rời đi mảnh hỗn độn này khu vực, một lần nữa tới đại xích thiên biên cương khu vực. Rất nhiều người đều trầm mặc, cân nhắc chỗ chuyện phát sinh. Tự thành cấm địa, không nguyện lại nhiễm bụi trần, rời đi phân tranh, thực sự là quá đáng tiếc rồi. Chẳng lẽ nói, cửu thiên thập địa cấm khu sở dĩ sinh ra, đều là bởi vì đều có tương tự lý do sao? Có thế hệ trước tu sĩ than nhẹ, điều này khiến người ta ngẩn ra, sau đó kinh sợ. Vấn đề này rất đáng sợ. Cửu thiên thập địa có chân chính cấm khu, không thể bước vào. Bên trong có thập phần thần bí tồn tại, cũng không biết mạnh bao nhiêu. Từ xưa trường tồn, phần phật, gió to gào thét, dị vực sinh linh đồng dạng trở về vực đen. Nhưng cũng rất thê lương, bởi vì trẻ tuổi một đời chỉ còn dư lại Hạc Tử Minh một người, cái khác đều bị Vương Đằng cùng hoang. Đám người đánh giết, ngã xuống ở cổ giới bên trong. Hận, đại hận a, đại quân tắm máu cửu thiên thời gian, nhất định phải diệt bọn ngươi cửu tộc, diệt bà ngoại ngươi, có gan hiện tại tới đây đánh một trận, đem giữa các ngươi một đời cũng giết héo tàn. Nói lung tung, ta liền không tin ngươi cửu thiên đời đời ra yêu nghiệt. Vậy liền đến thử xem, nếu không có cô gái kia ngăn cản, kia Lạc Ngạn không nói được đều bị thập quan vương giết rồi. Song phương ngóng nhìn, đều là đằng đằng sát khí, đều rất muốn đánh gục địch thủ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.